Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, biết hết. Bởi vì sớm biết liên quan tới tranh tài sự tình, tiếp xuống 3 ngày, Nguyên Thần Phi đám người trọng điểm rèn luyện năng lực bản thân. Coi như là đi săn quái vật, cũng tận khả năng sử dụng tự thân thủ đoạn, ở trong đó lại dùng sơ lục làm trọng. Bởi vì hắn mặc dù tiến vào tấn thăng chi môn, nhưng cho tới bây giờ còn không có kích phát bất luận cái gì thần thuộc năng lực, cho nên cần phải thật tốt tôi luyện. Vì thế Nguyên Thần Phi cũng không thể không nhường sơ lục nhiều sử dụng mấy khỏa tinh hạch, cho dù là có chút đốt cháy giai đoạn cũng bất chấp. Làm người vui mừng chính là sơ lục thật đúng là bởi vậy nắm giữ một loại tư xúc năng lực. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng năng lực của hắn vậy mà lại là cái kia. 3 ngày sau, 5 người quả nhiên bị tiếp vào cái kia mảnh hư vô không trung. Một mảnh hình ảnh 3 chiều xuất hiện. Đây là để bọn hắn lựa chọn nghề nghiệp. Bởi vì sớm có kế hoạch, Nguyên Thần Phi 5 người trực tiếp bắt đầu lựa chọn. Hạ Ngưng lựa chọn là Druid, tinh linh giới dùng rừng cây địa hình làm chủ. Mà chư thần trò chơi bên trong am hiểu nhất rừng cây chiến liền là Druid cùng đầu mâu thủ. Nếu như dùng tiềm lực phát triển luận, khẳng định là đầu mâu thủ mạnh hơn Druid. Nhưng cái tiền đề này là muốn có đầy đủ điểm số. Tại điểm số không đủ tình huống dưới, ngược lại là Druid càng mạnh. Phải biết Druid không chỉ có là đệ nhị đại tiền kỳ, đồng thời cũng là nổi danh nhất dân nghèo nghề nghiệp. Tuyệt đại đa số chức nghiệp giả cả đời đều có thể vô phương điểm đầy hết thảy kỹ năng. Druid mặc dù hậu kỳ là song song phát triển, nhưng ở điểm kỹ năng không đủ tình huống dưới, này loại thế yếu căn bản lộ ra không ra. Cho nên nàng liền lựa chọn Druid, sơ lục lựa chọn là đầu mâu thủ. Đạo lý liền không cần giải thích, mà lại chính hắn lĩnh ngộ kỹ năng là nhiều mà không chuyên. Mà đầu mâu thủ thì là hết thảy viễn trình nghề nghiệp bên trong cận chiến mạnh nhất một cái, cũng là phù hợp. Nhu Hoa lựa chọn là ác ma thuật sĩ. Ác ma thuật sĩ bất kể nói thế nào đều là đệ nhất chức nghiệp, mạnh mẽ triệu hoán năng lực mang tới thực lực tăng trưởng không phải giả. Tiểu nha đầu lại bản tính ưa thích âm u, lần này liền muốn nếm thử làm ác ma thuật sĩ cảm thụ. Nàng nói mớ mê thuật cùng ác ma thuật sĩ mấy cái kỹ năng cũng có phù hợp điểm. Lý Chiến Quân lựa chọn là tuần thú sư. Tuần thú sư đồng dạng là tương đối thích hợp rừng cây. Này chủ nếu là bởi vì rừng cây trong hoàn cảnh các loại dã thú nhiều nhất, mà hắn lựa chọn cái này chủ đòi lý do nói trắng ra là vẫn là xem Nguyên Thần Phi cái này tuần thú sư chơi đến phong sinh thủy khởi, cho nên liền học theo. Nguyên Thần Phi lựa chọn là nguyên tố pháp sư. Hắn sở dĩ lựa chọn cái này, một là bởi vì nguyên tố pháp sư am hiểu các loại địa hình, hai là bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này mô phỏng hình thái thi đấu tiêu chuẩn hẳn là cấp 40. Mô phỏng hình thái thi đấu bình thường đều so hiện có đẳng cấp cao 10 cấp. Làm như vậy tác dụng lớn nhất liền là nhường mọi người sớm cảm thụ một chút nghề nghiệp cấp cao đặc điểm. Mà đối nguyên tố pháp sư tới nói, cấp 40 nguyên tố pháp sư cùng 39 cấp hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm. Nguyên Thần Phi có ý nhường Hạ Ngưng hiểu biết cùng học tập một thoáng nguyên tố pháp sư vận dụng, cho nên liền lựa chọn cái này. Mà lại hắn tư xúc năng lực cũng hết sức thích hợp cái nghề nghiệp này. Ân, kỳ thật hắn tư xúc năng lực thích hợp hết thảy nghề nghiệp. Lựa chọn hoàn tất về sau, Mister xuất hiện. Lựa chọn hoàn thành, các người vốn có nghề nghiệp kỹ năng, thiên phú, thuộc tính bị phong ấn, giữ lại thần ban cho năng lực, tư xúc lực lượng cùng tự thân năng lực lĩnh ngộ. Các ngươi tự nhiên đẳng cấp là cấp 40, cũng thu hoạch được đối ứng thuộc tính cơ sở. Các ngươi có được 66 cái kỹ năng điểm số, có thể tự do thêm điểm. Tranh tài địa điểm: Tinh Linh Giới, Yên Tĩnh Chi Xâm. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày, bối cảnh, yên tĩnh chi xâm, tinh linh tộc thánh địa. Tại rừng cây phía sau, có một tòa tinh linh tộc thành thị, nơi đó bao hàm có vô tận của cải. Hiện tại, ngấp nghé những tài phú này tham lam nhân loại sắp đi tới nơi này. Trộm lấy tinh linh tộc thánh vật, bọn hắn phải đối mặt không chỉ có tinh linh tộc thủ vệ, còn có hoang cuồng dã thú, bị trục xuất hắc ám chi linh, cùng với lòng dạ khó lường đồng bạn. Nội dung trận đấu: 1. Xuyên qua yên tĩnh chi xâm. Tại ngày thứ 6 trước đó tiến vào Nguyệt Quang chi thành. Trước hết nhất người hoàn thành thu hoạch được 50 điểm. Phía sau mỗi lần hàng một cái bài danh, giảm ít một chút, mãi đến 50 tên sau không tiền lời. Ngày thứ 6 kết thúc trước không vào thành người chết. 2. Đánh giết tinh linh cùng dã ngoại sinh vật. Mỗi đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được đối ứng hắn đẳng cấp chia cho 10 tích phân. 3. Đánh giết hắc ám tinh linh nhất tộc, thu hoạch được đối ứng hắn đẳng cấp chia cho 5 tích phân. 4. Thu hoạch được tinh linh tộc thánh vật cũng bảo tồn đến nhận chức vụ kết thúc. Thu hoạch được 200 tích phân cũng tại thứ 6 nhiệm vụ không người hoàn thành điều kiện tiên quyết. Trực tiếp thành làm lần này thi đua đệ nhất. 5. Kích phát cũng hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, có thể đạt được ngoài định mức tích phân. 6. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được 500 tích phân. Cũng trực tiếp thành làm lần này thi đua thứ nhất. Thánh vật người đoạt giải theo tích phân sắp hàng, trừ thánh vật cùng ẩn tàng nhiệm vụ đặc thù, bài danh bên ngoài, danh thứ khác theo tích phân sắp xếp. Tranh tài ban thưởng, đầu danh nhưng tại thiên cung hành trình, tấn thăng chi môn, thần chi thân thuộc cùng thánh vật ở giữa lựa chọn hai kiện. Người thứ hai có thể lựa chọn một kiện, như thánh vật bị tuyển đi, thì không cách nào lựa chọn thánh vật. Người thứ ba thu hoạch được một kiện truyền thuyết trang bị. Thứ tư, thứ năm tên thu hoạch được 5 vạn tinh tệ. 6 đến 10 tên thu hoạch được 35 cấp hy hữu vật phẩm. 11 đến 20 tên thu hoạch được tinh phẩm trang bị. 20 tên sau không ban thưởng. Lần này thi đua làm đoàn đội hình thức chiến đấu. Săn giết những nghề nghiệp khác người sẽ không thu hoạch được tích phân ban thưởng, nhưng cũng dùng thu hoạch được đồng bạn tài nguyên thu hoạch. Nguyên thần phi hỏi, sơ lục là quyền hạn người, hắn có phải hay không hẳn là có chút đặc quyền? Mister trả lời, quyền hạn người ở phương diện này vốn là không có đặc quyền. Thế nhưng cân nhắc đến một chút khả năng tình huống phát sinh, đảo cũng không phải là không thể được. Khả năng tình huống là có ý gì? Nguyên thần phi kêu lên, người có lẽ sẽ tao ngộ một chút ngoài định mức phiền phức. Lần này Mister chưa có trở về tránh, trực tiếp trả lời, nguyên thần phi sắc mặt biến. Ta, ngươi nói là ta? Đúng thế, nguyên thần phi trầm mặc một chút, nói, nguyên muốn chi thần, ngoặc kép, có lẽ, mẹ nó, liền biết là dạng này, nhường thần cho nhớ thương bên trên tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Vị kia ngu lâm muốn chi thần hận lên chính mình. Này có thể so sánh cát mia sự tình còn bết bát hơn. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này rất có thể sẽ có nguyên muốn chi thần nhúng tay. Thế nhưng đừng lo lắng, ngươi đồng dạng thu được rất nhiều thần tán thưởng, cho nên các ngươi có khả năng có hai lựa chọn. Một là cho ngươi trở thành quyền hạn người, bất quá chẳng qua là sơ cấp nhất quyền hạn người, tại đây bên trong y nguyên vô phương sử dụng. Hai là tăng lên sơ lục quyền hạn, làm quyền hạn của hắn tại đây bên trong cũng có thể phát huy như vậy một chút tác dụng. Mister nói, tăng lên sơ lục quyền hạn. Nguyên thần phi trả lời ngay, loại thời điểm này, khẳng định là ưu tiên tăng lên sơ lục quyền hạn. Ngược lại sơ lục quyền hạn liền là quyền hạn của mình. Đồng ý, quyền hạn tăng lên. Hiện tại sơ lục có khả năng chọn một dạng đặc thù đạo cụ mang vào nhiệm vụ lần này. Có khả năng mang một kiện đạo cụ tiến vào nhiệm vụ. Này thật đúng là một tin tức tốt. chỉ có thể là đạo cụ. Nguyên Thần Phi lại hỏi, chỉ có thể là đạo cụ, trang bị ma tượng đều không được. Mr. ngữ khí kiên quyết, suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi nói, kỹ năng tước đoạt thẻ, nghĩ tới nghĩ lui, chung quy là tấm thẻ này tác dụng lớn nhất. Không có vấn đề, kỹ năng tước đoạt thẻ đã đến sơ lục trong tay. Sau một khắc hắn trực tiếp chuyển cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi không khách khí nhận lấy. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Theo Mr. một tiếng tuyên cáo, năm người đã thân ở một mảnh trống trải bãi cỏ. Tại trước mặt bọn hắn là một mảnh rậm rạp rừng cây. Này liền hẳn là yên tĩnh chi xâm. Trừ bọn họ năm cái bên ngoài, còn có một đoàn chức nghiệp giả, lít nhà lít nhít cũng trên đồng cỏ. Đếm xem không sai biệt lắm vừa vặn 100 người, lẫn nhau nhìn xem, ánh mắt bên trong đều là cảnh giác. Trong đám người, Nguyên Thần Phi lại còn thấy được Catherine, trừ cái đó ra, còn có mấy trương mặt mũi quen thuộc, là James Brown, tiểu tử này vậy mà cũng tại. Lý Chiến Quân nói, làm sân thi đấu khách quen, hắn liếc mắt nhận ra cách đó không xa cái kia người da trắng. Chính là danh xưng thi đấu đệ nhất nhân James Brown. Trừ hắn ra, Phèo, Tiểu Trạch, Nhất Lang, Tần Duy đều xuất hiện. Sân thi đấu 10 vị trí đầu cơ bản đều tới. Khả năng 20 vị trí đầu đều tới cũng khó nói. Hạ Ngưng nói, bất kể nói thế nào, ít nhất lần này không phải nhường mọi người tách ra. Nguyên Thần Phi nói, đáng tiếc, không có Hà Trường Thanh tên kia. Lúc này nghề nghiệp của bọn hắn đã thay đổi, cho nên Lý Chiến Quân lầm bầm. Hà Trường Thanh cũng là thần chi thân thuộc, hắn không có xuất hiện, đoán chừng vẫn là Cát Mia biết Nguyên Thần Phi sẽ nhằm vào hắn, cho nên không có khiến cho hắn tới. Thời khắc này mọi người muốn làm chuyện thứ nhất chính là cho chính mình thêm kỹ năng. Bởi vì đã sớm có chuẩn bị, cho nên bọn hắn thêm điểm xuất phát tới tốc độ cũng đặc biệt nhanh. Nguyên Thần Phi điểm cái thứ nhất liền là nguyên tố pháp sư trung cực kỹ năng có thể biết hết. Mỗi cái nghề nghiệp đều có hai loại trung cực kỹ năng có thể, nhưng chỉ có thể lựa chọn một loại đến đề thăng. Nguyên tố pháp sư hai loại trung cực kỹ năng có thể phân biệt là biết hết cùng pháp thần. Biết hết liền là để cho mình có được tổ hợp kỹ năng năng lực. Pháp thần thì là có thể tổ hợp 6 giai phía dưới pháp thuật. Cũng thu hoạch được pháp thần phụ thể kỹ năng. Pháp thần phụ thể kỳ ở giữa, có thể thi triển 10 giai pháp thuật. Biết hết là toàn phương vị tăng lên, thích ứng tính mạnh hơn. Mà pháp thần thì càng mạnh tại bùng nổ, trùng kích tính lớn hơn. Theo lâu dài cân nhắc, vẫn là biết hết tác dụng lớn nhất. Dù sao pháp thần thời gian làm lạnh quá dài, cho nên Nguyên Thần Phi lựa chọn biết hết. Tăng lên biết hết cần 5 cái kỹ năng điểm. Tiếp tục thăng cấp biết hết, có thể tăng lên tổ hợp kỹ năng uy lực. Bất quá Nguyên Thần Phi không có nhiều như vậy điểm kỹ năng, cho nên liền không lại tiếp tục tăng lên, mà là phải dùng tới thắp sáng cơ sở kỹ năng. Bởi vì khác biệt cơ sở kỹ năng có khả năng tổ hợp thành khác biệt pháp thuật, cho nên Nguyên Thần Phi cũng phải nhìn một chút tình huống mới quyết định. Đúng lúc này, một tên chức nghiệp giả đột nhiên hô lớn, hết thảy tới tham gia thi đua chức nghiệp giả các bằng hữu, xin nghe ta nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Hắn nói là Nhật Nhĩ mạn ngữ, nhưng kỳ quái tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Hiển nhiên là chư thần thủ bút, ta gọi hắn Lặng Yên, Nhật Nhĩ mạn người, nhưng bây giờ, quốc tịch không trọng yếu nữa. Trọng yếu là chúng ta đều là nhân loại. Ta cho rằng, lần này thi đua bên trong, nhân loại chúng ta hẳn là một lòng đoàn kết. Phải biết chúng ta lần này đối phó có thể là tinh linh tộc. Những tinh linh tộc đó tuyệt không dễ chọc. Bọn hắn là rất nhiều năm trước chư thần trò chơi người chơi, mãn cấp chức nghiệp giả lượng lớn tồn tại. Nếu như chúng ta lại không đồng lòng, tuyệt đối không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói dễ nghe, thật đến thánh vật trước mặt, sợ rằng cũng sẽ không buông tay. Không sai, lại nói chư thần sẽ không cho chắc chắn phải chết nhiệm vụ. Ta dám cam đoan, lần này nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không đụng phải mãn cấp tinh linh. Không sai, không sai, mọi người đối chư thần trò chơi bây giờ đã có kinh nghiệm. Đương nhiên sẽ không bị tùy tiện lừa dối. Coi như là dạng này, cũng không thể trở thành chúng ta tự giết lẫn nhau lý do. Coi như không có 100 cấp tinh linh, người nào có thể bảo chứng liền không có cấp 50, cấp 60 đây này. Chớ nói chi là này chút tinh linh tự thân liền rất mạnh. Nếu như chúng ta không đoàn kết, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi đến cuối cùng. Thân vì nhân loại, đoàn kết chính là chúng ta mạnh nhất vũ khí. Hán lặng yên thao thao bất tuyệt nói xong, không thể không thừa nhận, gia hỏa này khẩu tài coi như không tệ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, chi nhánh nhiệm vụ, đánh giết nguyên thần phi, nhiệm vụ người hoàn thành, thu hồi được 100 tích phân, mọi người đồng thời thất thần. Cái này tuyên bố nhiệm vụ, còn có nguyên thần phi là chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Catherine nhất chỉ nguyên thần phi, hắn liền là nguyên thần phi. Sau một khắc, nguyên thần phi đã soạt liền xông ra ngoài, bắt hắn lại, tất cả mọi người hô to lao ra. Đoàn kết, hắn lặng yên kêu to, nhưng ở 100 tích phân trước mặt, đã lại không có người nắm hắn coi ra gì. Truy kích nguyên thần phi không thiếu cao mẫn nghề nghiệp, thế là liền thấy bóng người nhốn nháo. Vô số người cao tốc biểu hướng nguyên thần phi, cũng chính là mọi người còn không có cầm tới vũ khí. Bằng không ánh đao bóng kiếm cũng chắc chắn nối thành một mảnh. Mặc dù dạng này, nguyên thần phi cũng không có khả năng chạy qua thứ trước. Cho nên nguyên thần phi một bên chạy, một bên tốc độ cao cho mình thêm điểm. Một tên sát thủ cao tốc xông đến, lưỡi dao đối nguyên thần phi hung hăng đâm xuống. Ngay tại muốn đâm trúng thời khắc, nguyên thần phi vung tay lên, vòi rồng đã đem sát thủ kia cuốn vào trên không. Sau một khắc làm người khiếp sợ một màn xuất hiện, nguyên thần phi sau lưng vậy mà nhô ra một đôi cánh. Sau đó hắn cứ như vậy uịch lấy bay lên, thẳng vào mây trời, hướng phía rừng cây phương hướng bay đi. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại bay? Tất cả mọi người choáng váng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.